Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 258, xác thối. Nhìn thấy cẩu Khải Lai nguyên bản gõ cửa tay ngừng ở giữa không trung. Nạp Lan Tĩnh không khỏi hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ? Cẩu Khải Lai sắc mặt nghiêm nghị. Không có. Ta chỉ là cảm giác được nơi này có chút quái dị. Đối mặt cẩu Khải Lai nói tới quái dị, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên biết chỉ là cái gì. Ngược lại chính là quỷ quái một loại đồ vật. Dù sao đây là cẩu Khải Lai thường thường tiếp xúc đồ vật. Có thể hay không là bởi vì thời đại sắp mở ra. Có vài thứ chạy đến. Sẽ không. Hệ thống đã nói. Nhiệm vụ bên trong những người quỷ quái cũng không phải là bởi vì ta đi vào nó mới xuất hiện. Mà là bản thân nó liền tồn tại. Hiện tại sở dĩ không có xảy ra việc gì. Đó là bởi vì quy tắc phong tỏa. Nhiệm vụ mở ra thì tương đương với xé rách quy tắc một sợi nhỏ khe hở. Vì lẽ đó những người quỷ quái mới gặp hiện thân. Chỉ cần không có mở ra nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quỷ quái. Cẩu Khải Lai lời nói đem Nạp Lan Tĩnh nói tới đầu óc mơ hồ. Nếu không có quỷ quái vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ bên trong có cầm súng giặc cướp? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Cầm súng giặc cướp ta không sợ. Bởi vì có ngươi ở. Ta sợ quỷ. Nhưng là nhiệm vụ không mở ra. Sẽ không có quỷ quái nha. Ta biết. Nhưng ta vẫn là sợ. Nạp Lan Tĩnh. Ngươi có phải là đang đùa ta nha? Người này cùng ta khi còn bé xem phim ma không dám đi nhà cầu nguyên lý thật giống như thế nha. Tuy rằng cẩu Khải Lai thần kinh hề hề. Thế nhưng Nạp Lan Tĩnh vẫn là yên tĩnh ở một bên chờ đợi. Nếu như đổi thành trước đây. Nàng tuyệt đối sẽ chính mình đi đến gõ cửa. Nhưng là từ khi bị những người bình xịt công kích sau khi. Nàng cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Chính mình có hay không có chút quá mức lấy chính mình làm trung tâm. Vì lẽ đó từ đó về sau, đối mặt chuyện như vậy nàng đều là lấy cẩu Khải Lai làm chủ. Dù cho cẩu Khải Lai hành vi như thế nào đi nữa, không hợp lý. Nàng cũng sẽ không nói hơn một câu. Hai người ở trong hành lang đứng đầy đủ 10 phút. Cuối cùng cẩu Khải Lai ánh mắt sáng lên. Tĩnh Tĩnh, ta biết là lạ ở chỗ nào. Trong căn phòng này tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi thối. Đó là xác thối. Đối mặt cẩu Khải Lai nhắc nhở, Nạp Lan Tĩnh cũng nhắm mắt lại, dùng nàng cái kia mũi ngọc tinh xảo cẩn thận ngửi một cái. Nàng phát hiện trong không khí xác thực tràn ngập một luồng vô cùng nhỏ bé mùi thối. Ở ngửi được này tia mùi thối sau khi, Nạp Lan Tĩnh mở mắt ra, một mặt đau lòng mà nhìn cẩu Khải Lai. Hoa Hạ hiện tại là hòa bình niên đại, nếu như không phải đặc thù ngành nghề người. Cái nào gặp có người biết xác thối là mùi vị gì? Cẩu Khải Lai có thể nhận biết nhỏ như vậy một luồng mùi vị. Hắn là trải qua bao nhiêu tử vong? Làm sao bây giờ? Báo cảnh sao? Đối mặt đề nghị của Nạp Lan Tĩnh. Cẩu Khải Lai lắc lắc ngón tay. Không, không cần báo cảnh. Ta lúc trước sở dĩ không dám lên trước. Là bởi vì ta cảm thấy một tia quen thuộc mùi vị quen thuộc. Chính là cái kia xác thối. Hiện nay biết rõ nguyên nhân, ta trái lại không sợ. Danh Sơn Đại Xuyên chúng ta đều du lịch qua, không bằng trình diễn một phen thay trời hành đạo thần điêu đại hiệp. Hay lắm, Nạp Lan Tĩnh mỉm cười đáp ứng rồi. Cẩu Khải Lai vung tay lên, một tấm 3D gian phòng cấu tạo đồ hiện lên ở trước mặt hai người. Bên trong còn có một cái bóng người. Cái gì? Vật này từ đâu tới? Cẩu Khải Lai. Đừng hỏi, hỏi chính là hệ thống hỗ trợ, thành tựu hệ thống tối yêu tha thiết tử, ta có thể nắm giữ phần này đãi ngộ đặc biệt, Nạp Lan Tĩnh một cước đạp mở cửa phòng, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế. Bắt đang ngồi ở trên ghế sofa một vị thanh niên, Nạp Lan Tĩnh lúc này thân thủ so với Phùng Dũng mọi người còn muốn hơi cao hơn mấy phần. Há lại là một cái thanh niên bình thường có thể phản ứng tới được. Mà vị kia bị đặt tại trên ghế sofa thanh niên cũng một mặt mông bức. Chính mình liền thiếu nợ mấy tháng tiền phòng mà thôi. Còn sao? Một cái dây thừng đem thanh niên kia trói gô. Cẩu Khải Lai vô cùng tỉ mỉ địa khép cửa phòng lại. Trong ngăn kéo còn có 125 khối lẻ 3 mao. Ta chỉ có nhiều như vậy. Cẩu Khải Lai, ngươi sẽ không khi chúng ta là đến cướp đoạt đi. Tuy rằng chúng ta hành vi khá giống. Thế nhưng ngươi nhìn thấy như thế soái như thế đẹp đẽ nam nữ giặc cướp sao? Nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất đàng hoàng thanh niên. Cẩu Khải Lai lấy điện thoại di động ra ở trước mặt hắn quơ quơ. Phồn Hoa vào mộng, tên thật Tử Dương, là ngươi sao? Là ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói rồi, ta không có tiền. Nam tử kia bình tĩnh mà nhìn Cẩu Khải Lai. Tựa hồ đối với tử vong không phải như vậy e ngại. Trong lòng ta có hai nỗi nghi hoặc, ngươi có thể lựa chọn từng cái trả lời. Hoặc là chờ ta hỏi xong sau đồng thời trả lời. Ngươi lựa chọn đi, từng cái đến đây đi. Ta sợ ngươi hỏi quá nhiều ta trả lời không được. Không thành vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ta xem ngươi ở khu bình luận phát ra một cái bình luận. Nói ngươi hận một con sầu riêng. Tại sao? Cẩu Khải Lai vừa nói. Còn một bên nhảy ra cái kia bình luận ghi chép. Nhìn mình phát sinh bình luận. Tử Dương nở nụ cười. Làm sao? Hiện tại trên internet dây có bình luận đều muốn mất mạng sao? Ha ha ha, làm sao sẽ chứ? Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tùy tiện hỏi một hồi. Người không trả lời cũng không liên quan. Thế nhưng vấn đề thứ hai người nhất định phải trả lời. Nói đến vấn đề thứ hai thời điểm, Cẩu Khải Lai nghiêm túc lên. Trong phòng của ngươi diện vì sao lại có xác thối? Vấn đề này tựa hồ sâu sắc đâm nhói Tử Dương tâm. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng. Sau đó ngẩng đầu hít sâu một hơi. Ta đã giết người. Ta có tội thì phải chịu. Các ngươi giết ta đi. Tử Dương thản nhiên thừa nhận tội ác của chính mình. Nhưng là Cẩu Khải Lai nhưng cũng không tin tưởng. Trải qua nhiều như vậy quỷ quái. Nhìn thấy nhiều như vậy lòng người. Muốn che giấu Cẩu Khải Lai đôi mắt này thật không đơn giản. Cẩu Khải Lai có thể cảm nhận được, cái này Tử Dương ở một lòng muốn chết, chân chính người mang tội giết người rất ít sẽ như vậy. Người không nói cũng không liên quan, ta có cái biệt hiệu, người gọi hôm, ta nhìn một chút phòng ngươi bên trong tình huống liền biết rồi. Cẩu Khải Lai xoay người, sau đó một cước đá văng bên cạnh phòng ngủ, chỉ thấy nho nhỏ phòng ngủ bên trong bày một cái giường, mà trên giường nằm một vị nữ tử. Trong phòng ba người đều nhìn thấy cô gái kia dáng dấp. Mà Tử Dương nhìn thấy nàng. Tâm tình trong lòng cũng không nhịn được nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao chết một mực là nàng không phải ta? Tử Dương điên cuồng dùng đầu đụng phải mặt đất. Mà Nạp Lan Tĩnh cũng nắm lấy cổ áo của hắn phòng ngừa hắn tự tan. Không có bận tâm Tử Dương tâm tình. Cẩu Khải Lai đi vào gian phòng. Nữ hài trang dung rất tinh xảo, nhìn dáng dấp là có người tỉ mỉ trang phục quá, chỉ có điều nàng nguyên bản mặt đỏ thắm trứng trở nên trắng xám. Hơn nữa có chút loang lổ điểm điểm hiện lên, đây là người chết rồi sẽ xuất hiện thi ban. Cẩu Khải Lai vén một góc chăn lên kiểm tra một hồi. Phát hiện này tay của cô bé cổ tay trên có một đạo sâu thấy được tận xương vết cắt. Nhìn dáng dấp cô bé này. Không có khả năng lắm là hắn giết, mà là tự sát. Cái gì? Tại sao cắt cổ tay liền nhất định là tự sát? Ngươi thấy lần nào người chết là cắt đứt tay cổ tay chí tử? Bất kể là đánh nhau, ẩu đà, vẫn là chiến đấu, đều chú ý một đòn mất mạng hoặc là tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Cắt cổ tay tính là gì? Tác giả đề ngoại thoại, vạn càng làm được, mặc dù có chút muộn, nhưng ta vẫn là làm được. Ngày mai gặp sớm chút, các ngươi phiếu đừng có quên nha. Phiếu không hài lòng lời nói, ta liền không vạn càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.